Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của tác giả Mặc Gia, câu chuyện Sống Chung Với Vong Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tôi bước xuống xe khách sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển. Chào đón tôi là từng cơn gió mang theo cái nắng oi ả của mùa hè và vào mặt, khiến cho tôi phải đứng hình mất một lúc rồi mới ổn định lại được. Hải Phòng một mảnh đất cảng với hàng dãy những hoa phượng đỏ đặc trưng mà trước giờ tôi vẫn thường nghe nói hoặc nhìn thấy trên báo đài hay trên mạng xã hội. Tôi vội ghé vào quán trà đá để nghỉ tạm, cũng như ổn định lại tinh thần đôi chút. Tiện thể trích map xem địa chỉ của đơn vị tôi công tác nó ở chỗ nào. Làm cái nghề chuyển giao công nghệ phần mềm này cũng được 9 năm. Tôi bất giác thấy thời gian trôi quá nhanh. Ngày nào còn háo hức khi xin về, rằng được đi xa, được đi khám phá những miền trên đất nước hình chữ S. Thế mà bây giờ tôi cảm thấy trống trải đôi chút, thậm chí là sợ những chuyến đi xa. Nhất là khi thằng em Tâm, đồng nghiệp thân thiết của tôi xin nghỉ sau cái biến cố ở Sơn La. Cái biến cố mà nếu không phải là người trong cuộc còn đánh chết tôi cũng chẳng chịu tin. Sau khi check map xong, tôi vội bắt một chiếc taxi để di chuyển về địa điểm mà tôi công tác sắp tới. Đó là bệnh viện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nhìn hàng dài dãy hoa phượng qua cửa kính xe, tôi bất giác nhớ tới cái thời học sinh. Chẳng thôi cũng từng có cây hoa phượng rất to ở ngay cầm. Nhưng có lẽ khi đó tôi còn chưa nhận được cái vẻ đẹp, cái ý nghĩ của màu hoa đỏ ấy, nên chẳng đọng lại trong đầu tôi gì cả. Sau một hồi di chuyển thì tôi cũng đến nơi. Đây là một bệnh viện khá lớn, sâu khuôn viên cũng rất rộng với hàng cây sấu ở trước cầm. Chỉ có điều tôi để ý bên trong khá ít cây xanh vì bị bê tông hóa hết để lấy chỗ đậu xe. Tôi rút điện thoại bấm số gọi cho đầu mối liên hệ. Đó là anh Huyền, là một trưởng phòng IT của bệnh viện. Một lát sau giọng của anh Huyền cất lên. Alo, tôi Huyền đây. Dạ, alo, em chào anh ạ. Em là Cường bên công ty phần mềm. À Cường hả? Chú tới chưa? Em tới rồi, em đang đứng dưới cổng. Ok, chú chờ anh chút nhé. Vâng anh. Một lát sau tôi thấy người đàn ông cũng luống tuổi, thân hình đôi chút mập mạp với chiều cao trung bình đi xa, ngó nghiêng chung quanh một lượt tay cầm điện thoại. Tôi đoán đây là anh Huyền cho nên tôi gọi với. Anh Huyền ơi, em Cường đây. Anh Huyền nhìn thoáng qua tôi một lượt rồi cười, giơ tay bắt tay tôi một cái rồi bảo. Cường à, chú đi từ mấy giờ? Lần này ra đây mấy người triển khai? Tôi vừa xách cái vali xanh đi cùng anh vào bên trong vừa trả lời. Em đi từ 7 giờ sáng anh ạ. Trước mắt thì có mình em, mấy hôm nữa mới có người ra sau. Anh Huyền gật đầu một cái rồi đưa tôi lên phòng làm việc ở tầng 2 của tòa nhà hành chính cũ bên phải. Còn bên trái là khu khám bệnh với rất nhiều bệnh nhân đang đứng xếp hàng. Sau khi vào phòng làm việc của anh Huyền, như thường lệ tôi trao đổi một chút về kế hoạch triển khai công việc, xong rồi đến phần chỗ sinh hoạt ăn ở. Anh Huyền dẫn tôi lên một căn phòng cách đó vài bước chân, ngay tầng 2. Sau khi vào trong tôi nhận ra đó là căn bản chỉ là một phòng họp giao ban. Thế tôi có vẻ ngạc nhiên, anh Huyền bảo. Hiện tại viện anh không có phòng trống ở bên này, chỉ còn phòng ở khu nội trú phía sau. Nhưng mà chú sao phải đi lại hơi xa, bất tiện cho việc làm việc máy chủ ở bên này. Nếu mà chú không ưng thì để anh dẫn qua phòng bên kia, ở chung với lại khu bệnh nhân. Bên đó có giường chiếu đầy đủ, có khép kín. Tôi nghe xong suy nghĩ một lát, bởi quả thực đối với tôi không quá quan trọng. Phòng ở phải thật đầy đủ tiện nghi gì cả. Chỉ cần có chỗ đặt lưng, có nơi tắm rửa sinh hoạt không chung chạ với ai là được. Quan trọng nhất là tôi làm việc đêm nhiều, đi lại xa cũng bất tiện. Đàm chiều một hồi tôi bảo, không cần đâu anh, em ở đỉnh được mà. Anh Huyền gật đầu rút điện thoại gọi cho người, mang tới cho tôi một cái giường xếp. Đoàn dẫn tôi đi xem qua nhà vệ sinh tắm rửa. Nhà vệ sinh thì ở bên ngoài, đối diện với phòng tôi nhưng hướng ngược lại. Là nhà vệ sinh kiêm nhà tắm. có nóng lạnh, bởi bình thường lãnh đạo trực cũng hay sử dụng. Xong xuôi, anh Nguyên dẫn tôi đi một lượt quanh bệnh viện, giới thiệu chỗ ăn uống tiện thể đi khảo sát các bộ phận. Vèo một cái cũng đến buổi trưa. Chỗ ăn chỗ ngủ cũng đã có, tôi về phòng lấy laptop bắt đầu báo cáo về tình hình cho công ty. Không có người ghé qua phòng tôi do tưởng đó là phòng cũ không có người ở. Thế nhưng sau khi nghe nói tôi sẽ ở lại đây trong 1-2 tháng thì ai ai cũng nhìn tôi một cách ngờ vực. Cứ như không tin lời của tôi nói vậy. Tôi không hiểu lắm nhưng tôi cũng mặc kệ. Bắt đầu những bước đầu tiên trong công việc của mình. Chiều đến khi hết giờ anh Nguyên gọi tôi đi ăn tối. Có thể nói anh Nguyên khá chú đáo trong việc chăm sóc đối tác. Tôi nghe điện thoại xong rồi đi xuống dưới. Đã thấy anh chờ sẵn ở con Kia màu đỏ thẫm. Thấy tôi bước tới anh Nguyên hạ cửa xe vẫy vẫy. Tôi mỉm cười nói với anh. Anh tới lâu chưa? Anh vừa tới. Bây giờ chúng ta đi ăn nhá. Tôi vâng dạ một tiếng rồi bước lên xe. Trên xe có thêm 2 người nữa là 2 IT cấp dưới của anh Nguyên. Và chúng tôi chào hỏi một lượt để làm quen. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh để chúng tôi tới địa điểm đã đặt trước. Đường phố Hải Phòng cũng đông đúc chẳng kém một thành phố nào khác. Sau một hồi di chuyển, chiếc xe dừng lại trước một quán lẩu nướng bình dân. Anh Huyền dừng xe bước xuống. Hình như đây là quán quen của anh. Bởi vì khi bà chủ nhìn thấy anh tới liền chạy tới, đon đả cười tươi rồi chào hỏi. À cậu Huyền hả? Khách quý, lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé lại quán. Dạo này em bận quá, tiện thể dẫn thằng cô em qua ăn quán chị cho biết. Nhất là cái món lẩu gân bò nhà chị đó. Đi ăn mãi mà không thấy ở đâu ngon bằng. Thì bày đồ luôn cho em nhé. Nghe anh Huyền nói làm bà chủ cười tít cả mắt. Quả thật anh Huyền này có tài ăn nói, biết cách làm cho người khác vui. Tôi cũng chỉ biết cười gượng sau đó chào hỏi qua giới thiệu, rồi cũng đi vào quán, cho một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Đúng như lời quảng cáo, anh Huyền gọi một nồi lẩu gân bò và vài chai rượu. Bà chủ trước tiên mang cho chúng tôi một đĩa lạc luộc đặt xuống, tôi cười rồi bảo. Mẹ anh em chịu khó đợi chút nhé. Nghe xong bà chủ đi vào bên trong nhà bếp. Chừng một lát sau có 2 của nhân viên mang bếp và nồi đến đặt xuống. Tiếp sau là những đĩa thịt, rau, đồ nhắm các loại. Xong 2 cô nhân viên tươi cười chúc chúng tôi ngon miệng rồi lại đi dọn bàn cho những khách khác. Đợi 2 cô em xinh đẹp đi xa một đoạn, anh Huyền bắt đầu cho đồ vào nồi rồi nhanh tay mở nắp rượu. Rót đầy ra mấy cái ly rồi bắt đầu bảo. Thôi, ta cứ làm tạm vài ly chào mừng cái đã. Nhìn cảnh này tôi bất giác thầm nghĩ. Chết mẹ lại gặp cao thủ rồi. Trên lót dạ cái gì muốn chào hỏi thế này. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng nâng ly cũng một cái rồi cũng uống cạn. Thế vậy anh Huyền cười lớn vỗ đùi cái đét. Phải vậy chứ, uống nó phải dứt khoát. Quên giới thiệu với em, đây là Tùng và Dương phòng anh. Sắp tới có gì nhờ chú hướng dẫn cụ thể cho 2 thằng. Anh thì ít khi trực tiếp làm nên là chú cố gắng nhé. Tôi vâng dạ một tiếng rồi cũng rót rượu bắt đầu làm quen. Mà lúc sau khi mà lẩu ra thì tôi cũng ngót nghét 5 ly rượu trong bụng. Thầm than nay mà gặp phải các bậc tiên tiểu như vậy, tối lại vắt lưỡi ra mà ngủ. Mấy anh em cứ vậy chuyện trò về gia đình công việc rất nhanh, những chai rượu đã cạn, nồi lẩu cũng đã tắt từ bao giờ. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 22 giờ đêm. Chúng tôi tính tiền ra về, anh Huyền chờ tôi về viện rồi cũng lái xe ra về luôn. Thế tôi đi lên tầng 2 của khu nhà hành chính. Mấy chú bảo vệ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng thấy lạ, nhưng tầng nữa đi lên, bởi lẽ tầm này thì phê lắm rồi. Tôi đã ngà ngà say nhưng tôi có quen thói, đó là hay tắm đêm. Mặc dù hiện tại đang say rượu, nhưng không tắm người tôi sẽ bứt rứt khó chịu. Vậy là tôi mặc kệ những cảnh báo nguy hiểm, vẫn đi lấy quần áo đi tắm. Nhà tắm ở bên hành lang đối diện phòng tôi, tuy là nhà tắm chung, nhưng tòa nhà này là tòa hành chính của lãnh đạo. Vẫn thường xuyên sử dụng mỗi khi trực đêm. Vậy nên tôi cũng được cái sạch sẽ và đầy đủ. Đứng dưới vòi nước nóng xả xuống, tôi cảm thấy khá khoan khoái. Hơi men dường như đã bay đi một phần nào giúp tôi tỉnh táo lên đôi chút. Đang tắm là như vậy, bỗng nhiên tôi có nghe tiếng lộc cộc như là tiếng đế giày nện trên mặt đất. Sau đó là xa rồi dần dần tiến lại gần. Rồi khi tới trước cửa phòng tôi đang tắm thì bỗng nhiên im bặt. Tắt vòi hoa sen để có thể nghe rõ, để lắng tai nghe có ai ở ngoài cửa hay không. Đột nhiên có tiếng tên nắm cửa bị vặn. Vì tôi đã khóa trong nên cửa không thể mở. Nghĩ rằng bảo vệ đi kiểm tra thì tôi nói vọng ra ngoài. Ai đấy? Đang có người tắm trong này. Sau câu nói của tôi thì mọi thứ lại im bặt, cho nên tôi tiếp tục xả nước mà tắm. Mà lúc sau lại có người vặn tay nắm cửa làm cho tôi thoáng có chút khó hiểu. Tôi lau người một chút, mà quần áo xong xuôi thì bắt đầu bước từng bước chậm rãi ra bên ngoài, mở hé cửa phòng tắm ra xem đó là ai. Một cơn gió khẽ lùa vào bên trong khiến tôi bất chợt cảm thấy lạnh lạnh. Ngó nghiêng một lượt hành lang bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không có ai cả. Lúc này ngoài sự khó hiểu ra còn có chút bực tức, tự lẩm bẩm trong miệng. Đã biết có người đang tắm còn cố tình mở cửa. Tôi lẩm bẩm một hồi rồi tôi cũng tặc lưỡi bỏ qua, trở về phòng rồi leo lên chiếc giường xếp đánh một giấc. Đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt tôi lại nghe tiếng lộc cộc đi đi lại lại ngoài hành lang. Thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi tôi cũng mặc kệ nhắm mắt mà ngủ tiếp. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên nhưng mà tuyệt nhiên không nghe tiếng người gọi. Tôi ngồi bật dậy rồi cất tiếng hỏi vọng. Ai đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Tôi nhắm mắt nhìn thì thấy có một cái bóng người hắt lên bên ngoài tấm cửa kính phòng tôi. Tức mình tôi hùng hồ bước ra mở bung cánh cửa miệng quát. Tôi hỏi sao mà... Tiếng quát của tôi còn chưa hết thì quai hàm của tôi đã cứng nhắc. Bên ngoài lại là một khoảng trống không, làm gì có ai. Tôi giật mình có chút chột dạ rồi miệng lắp bắp. Không có ai sao? Sao có thể chứ? Vốn thời gian tôi mở cửa và tiếng gõ kỳ cách nhau có vài giây. Vậy mà làm sao người bên ngoài có thể biến mất nhanh như vậy? Trừ khi... Một ý nghĩ chợt lóe lên, hiện ra trong trí óc của tôi. Bây giờ chợt tôi nhớ đến câu chuyện lần trước tôi gặp khi mà đi cùng cậu em đồng nghiệp. Từ đó bắt đầu tìm hiểu những hiện tượng lạ trong bệnh viện. Có khi nào một lần nữa tôi lại gặp hay không? Ban đêm ma quỷ hay đi gõ cửa hoặc là giả giọng người quen để gọi. Chỉ cần mình trả lời hoặc mở cửa ngay lập tức sẽ bị bắt mất hồn vía. Tôi nghĩ tới những điều kinh kỳ vào ban đêm thì bắt đầu có chút hoang mang. Lúc đó sau khi đọc mấy điều này, tôi còn cười cười nghĩ rằng mấy thứ này chỉ dọa được đám con nít mà thôi, chứ tôi cũng chẳng tin. Sau này lớn lên tôi cũng không tin vào cái gọi là ma quỷ. Thế nhưng những điều đang xảy ra trong chuyến công tác lần này khiến tôi có chút kinh ngạc. Đóng cửa lại rồi khóa cửa, tôi tự nhủ rằng bản thân của mình có lẽ đã quá say cho nên ảo giác vậy thôi. Tôi tự trấn an mình xong đi vào trong ngủ tiếp. Tôi nhủ lần này dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Quả nhiên tôi đánh một giấc cho đến sáng mà không gặp bất cứ một sự việc quái dị nào cả. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên khiến cho tôi giật mình bật dậy. Tự như là hôm nay là ngày đầu công việc cho nên tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi mặc quần áo chuẩn bị đi ăn sáng sau đó là làm việc. Đang loay hoay khóa cửa bỗng từ đằng sau có tiếng gọi quen thuộc. Thằng em dậy sớm vậy? Anh Huyền, sao anh sớm thế? Tôi mỉm cười với anh Huyền, sau đó thì cũng nhanh chóng dạo bước đi tới. Anh Huyền cười cười nhìn tôi rồi bảo. Hôm qua ngủ ngon không? Hôm qua uống hơi nhiều, anh cũng biêng biêng ra phết. Dạ bình thường anh ạ. Anh ăn sáng chưa? Anh em mình đi ăn cùng nhé. Anh Huyền cũng gật đầu rồi đáp. Anh đến sớm là muốn gọi mày đi ăn sáng đó, ta đi thôi. Tôi và anh Huyền cùng đi ăn sáng. Anh dẫn tôi đến một quán bánh đa cua nổi tiếng ở đây. Là đầu tiên ăn bánh đa cua ở chính đất cảng khiến cho tôi có chút ngạc nhiên, bởi hương vị so với tôi đã ăn ở chỗ khác nó hoàn toàn không giống nhau. Xong rồi tôi cùng anh Huyền trở về bàn bạc một chút về kế hoạch sắp tới. Công việc bận rộn cả một ngày khiến cho tôi quên bén đi cái sự lạ đêm qua. Một ngày trôi qua rất nhanh, thoát cái đã đến 5 giờ chiều. Hết giờ hành chính, anh Huyền lại rủ tôi đi nhậu nhưng tôi khéo léo từ chối. Mở cái đồ trâu bò trên bàn nhậu của các anh khiến tôi được mở mang đầu óc. Cứ say kiểu này chắc tôi không làm được việc gì. Sau khi ăn cơm chiều xong, tôi ghé qua chỗ bảo vệ xin chén nước chè tiện thể làm điếu thuốc lá. Bảo vệ cũng hỏi tôi là ai, sao lại được ở trong tòa nhà khu hành chính? Sau khi biết công việc của tôi, bảo vệ cũng niềm nở hẳn. Một chú già ở trong số đó có lẽ làm việc ở đây đã lâu chợt hỏi: cháu ở trên đó đêm hôm có thấy gì không? Tôi thoáng có chút ngạc nhiên, tôi vội hỏi: dạ thấy gì là thấy gì hả chú? Chú bảo vệ nhìn tôi mỉm cười rồi đáp: cháu mới đến có phần không có biết. Vị trí của tòa khu hành chính trước đó kia là một cái nghĩa địa ở ngoài đồng ruộng đó. Sau bệnh viện quy hoạch rồi mới xây lên, nghe đồn ở trên đó có ma đó. Tôi thoáng sững sờ vì cái thông tin này. Nhất lại sự việc đêm qua thì tôi khẽ rùng mình một cái. Thế nhưng vẫn võ mồm tôi bảo: thật hả chú? Cháu đi công tác suốt mà chưa bao giờ thấy ma. Thôi thì cũng muốn tận mắt nhìn xem con ma mặt ngang mũi dọc nó làm sao. Nếu mà xinh đẹp có khi cháu bắt làm vợ luôn đấy. Cậu thật là khéo đùa. Thực ra thì cũng chỉ là lời đồn thôi, chứ chú cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Thế nhưng mà có mấy người bị trêu rồi. Tôi lúc này chỉ biết cười gượng. Mặc dù hôm qua cũng có chút lạnh gáy, nhưng tôi chưa tận mắt thấy thì vẫn chưa có gì phải sợ. Hơn nữa thì cũng không làm gì động đến họ, chắc hẳn họ cũng không làm gì tôi. Nghe đến đây thì tôi cũng chào chú bảo vệ trở về phòng làm việc, bắt đầu công việc setup của mình. Có một điều đặc biệt đó là ngay phía ngoài hành lang phòng tôi có một tấm gương khá to. Bình thường thì chẳng sao, thế nhưng qua cái việc ngày hôm qua lại cộng thêm chuyện của chú bảo vệ, thành ra trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra hàng tá những tình huống quỷ dị có liên quan đến gương mà tôi đã từng xem trong phim của Hollywood. Vậy nên tôi đi vào ngay đi ra khỏi phòng, cứ trong cái trạng thái vội vã, không muốn nhìn thẳng vào trong gương. Bởi lẽ ban đêm ở đây cái hành lang này tối om. Rất nhanh đồng hồ đã điểm 23 giờ đêm, tôi chạy ồ ra đánh răng một cách vội vàng rồi trở về phòng, leo lên giường rồi xếp chùm chăn lại, mà một bài nhạc không lời, cố thật nhanh để chìm vào trong giấc ngủ. Âm thanh lúc này chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cơ tôi đeo, tiếng xe máy chạy bên ngoài đường lâu lâu vọng tới. Chẳng biết qua bao lâu thì đột nhiên tôi cảm giác ai đó đang kéo hụt chân rồi ngã cây rầm xuống đất. Mặt đất cứng lạnh nhanh chóng làm cho tôi tỉnh dậy, tay ôm cây chắn đang sưng vù lên nhăn nhó nhìn chung quanh. Tôi cũng chẳng biết phân biệt được có phải là do mơ rồi lăn xuống đất hay không, bởi lẽ cái giường xếp nó cũng nhỏ tí và ở đây cũng không hề có ai. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi tôi cảm giác có ai đó kéo chân của tôi. Bàn tay đó lạnh buốt như nước đá. Cho đến bây giờ, cái cảm giác lạnh thấu xương đó vẫn còn vương trên chân của tôi. Không thể nào lắm mơ được. Tức tối vì đang ngủ thì bị phá đám, tôi chửi thề một câu rồi đã đeo lên giường mà ngủ tiếp. Thêm một quãng thời gian nữa qua đi, một tiếng vả chát chúa vang lên. Cái vả này mạnh đến nỗi làm đầu óc của tôi xây dầm. Sau một hồi tôi mới định thần lại được, biết chắc lần này mình gặp phải thứ gì đó trêu. Tôi hoảng sợ rồi lẩm bẩm khấn: còn lại các ông ma bà ma khuất mày khuất mặt, còn mới đến đây con làm gì không phải, xin các vị bỏ qua cho đừng phá nữa. Khấn xong thì tôi im lặng chờ đợi. Một phút, hai phút không có chuyện gì, chắc mầm lời khấn của mình đã linh ứng. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn còn. Nghi bụng rón rén đưa tay lần sờ nút công tắc bật lên, nhìn sang phòng làm việc của anh Huyền ở cuối hành lang. Anh Huyền đưa tôi chìa khóa để cần gì thì vào, bởi lẽ ban đêm anh không ở viện. Tôi sang bên này vì muốn lấy vài lon bia để uống cho dễ ngủ. Tôi lấy khoảng 5 lon ba ba rồi quay trở về phòng. Thế nhưng khi đi đến gần phòng, khi tôi liếc qua tấm gương phía đối diện thì bước chân của tôi khựng lại. Bởi dưới cái ánh sáng phòng tương hắt ra từ hành lang, để trong gương tôi thấy cái bóng mờ mờ trắng trắng sau lưng. Ngay tại cái góc tối om chỗ cửa phòng của anh Huyền, tôi run rẩy quay đầu lại thì không thấy. Thế nhưng tôi ngoảnh lại nhìn vào trong gương thì vẫn thấy cái bóng đó. Nó có dáng vẻ của một con người đang đứng im bất động trong cái vùng tối đó mà nhìn tôi. Chỉ nhìn tôi mà không làm gì. Lúc này tôi đã tin vào lời của chú bảo vệ rằng khu nhà này đích thị là có ma. Tôi nhắm mắt lại chỉ nhìn he hé cố lít thật nhanh về phòng rồi khóa trái cửa lại. Bật một lúc hai lon bia, tôi tù ở ngực cứ như là nước giải khát vậy. Tôi muốn mượn hơi men để ngủ. để mà vượt qua được nỗi sợ đang xâm chiếm tôi lúc này. Tự nhiên thấy tiếc, biết thế chiều nghe theo lời của anh Huyền đi nhậu, thì có khi giờ này tôi đang vắt lưỡi lên mà ngủ. Thế nhưng non bia chưa qua được quá nửa, thì bóng đèn trong phòng tôi đột ngột chớp tắt, và rồi bốn phía chung quanh bất chợt chìm vào trong bóng tối, làm cho tôi giật mình hoảng hốt. Lại cái gì nữa, mất điện à? Tôi vốn nghĩ đây là câu hỏi không có ai trả lời, thế nhưng thế nào là có một tiếng ừ lạnh lẽo đằng sau, khiến cho tôi run rẩy. Tôi lắp bắp, ai đấy? Lại là một sự im lặng. Bốn phía chung quanh chỉ là một sự im lặng đến kinh dị. Bầu không khí như bị cô đặc lại, khiến cho tôi hít thở có chút khó khăn. Âm thanh duy nhất lúc này tôi nghe được, đó là tiếng trái tim của tôi đập loạn lên trong lồng ngực, vang lên rõ mồn một trong khoảng không tĩnh lặng, cộng với tiếng kim của chiếc đồng hồ cơ tôi đeo liên tục vang lên từng hồi, tựa như là tiếng đếm ngược của quả bom tinh thần trong đầu của tôi lúc bấy giờ. Bốn phía chung quanh vang lên tiếng cười man dợ của một cô gái, tiếng cười như là xé nát tâm thần của tôi. Sự sợ hãi lúc này đã lên đến đỉnh điểm, đôi chân không tự chủ được mà quỵ xuống. Lúc này ánh đèn đang tắt ngấm bỗng nhiên bật sáng, kéo cho tôi được một chút an toàn. Không dám chậm trễ, tôi chạy một mạch lên giường trùm chăn kín mặt, không dám thò đầu ra bên ngoài. Tiếng bàn lề của cửa phòng tôi bất chợt mở ra, mặc dù tôi nhớ đã khóa trong. Có cơn gió từ đâu thổi tới, làm cho giấy tờ làm việc của tôi trên bàn bay lên loạn xạ. Tiếng cười hăng hắc ngay ở bên ngoài hành lang vọng tới, tôi nhận ra đó là tiếng của rất nhiều người. Tiếng cười u ám như là từ chốn xa xăm vọng tới. Tôi cứ như vậy chùm chăn run lên cầm cập, miệng không ngừng niệm Phật. Lúc này trong đầu của tôi có bao nhiêu thánh thần gì mà tôi lại hít. Chẳng biết là đã qua bao lâu, mọi thứ cũng dần trở nên im ắng, chẳng còn tiếng cười ma quái nào nữa. Lúc này tôi thay vì sợ hãi thì nhận ra có một việc còn cấp bách hơn. Đó là do tôi nốc lon bia vào nên cảm giác buồn tiểu đã bắt đầu le lói. Thế nhưng tôi không đủ can đảm để ra bên ngoài vào lúc này, thế là tôi đành phải cắn răng nhịn tiểu để mà đi ngủ. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng lay gọi của anh Huyền. Cường ơi dậy đi, chú sao vậy? Tôi mở hé mắt nhìn anh trong sự mệt mỏi, tôi thều thào rồi trả lời. Anh Huyền à, em... Thế tôi thều thào nói mãi không thành câu, anh Huyền liền chậc lưỡi. Thế lon bia tối qua tôi uống dở, bị rơi lăn lồng lốc trên sàn nhà, anh liền khẽ nhíu mày. Cái thằng này đêm qua làm cái gì mà cửa phòng không có khóa, uống bia xong vứt loạn lên vậy hả? Tôi lúc này đang ngồi dậy hai mắt lờ đờ. Thế trời đã sáng thì cũng nhẹ nhõm đi được phần nào. Nhất lại hiện tượng hôm qua, tôi không khỏi dùng mình một cái, tôi bảo. Còn mẹ nó, đêm qua bị hành cả đêm đấy. Nhà này có ma hả? Sao anh không báo trước cho em vậy chứ? Anh Huyền nhìn tôi cười cười, dường như cái việc ma quỷ xảy ra trong khu nhà này có là điều hiển nhiên hay sao ấy. Không thấy anh ngạc nhiên chút nào, ngược lại anh còn trêu. Mà có gì chứ, cứ luyên thuyên nhá. Hôm qua đứa nào nói với bảo vệ là muốn bắt ma về làm vợ cơ mà. Thôi anh cho em xin nhá. Gặp một lần em sợ đến già đó. Lấy nó về làm vợ ngày nào cũng gặp á, chắc em muốn đau tim mà chết. Thế chú kể nghe xem hình dạng của nó làm sao. Sao mà khiến cho cái thằng bỏ mẹ nào trước đó vỗ ngực không biết sợ, bây giờ co rúm lại như chó thế kia. Tôi đang tính kể thì bất chợt khựng lại, nhìn chung quanh một lượt với ánh mắt dè chừng, rồi không cả xỏ dép vội vàng đứng dậy đi đái một cái rồi tính tiếp. Hai anh em lại tiếp tục đi ăn sáng xong xuôi rồi ghé qua quán cà phê. Buổi sáng tôi cũng dành việc nên không quá gấp gáp. Lúc sau tôi bắt đầu kể. Tôi qua em đang ngủ thì đột nhiên em thấy một cái bàn tay lạnh ngắt cầm chân của em và kéo đi, làm em ngã rầm xuống đất. Khai nhấp thêm một cụm cà phê cho tỉnh táo, tôi liền kể tiếp. Sao cũng ngã như là trời giáng đó đó. Em lồm cồm em mò dậy, có nhớ mồm chửi thề. Anh biết sau đó có chuyện gì xảy ra không? Anh Huyền bây giờ liền tò mò. Có chuyện gì? Tôi liền đáp. Em bị một con vong nó vả cho nổ đom đóm mắt anh ạ. Nghe tôi nói đến đây thì anh Huyền bỗng nhiên cựng lại. Sau đó anh ôm bụng cười hô hố, đập tay xuống bàn cây rầm, khiến cho mọi người chung quanh đều quay ra nhìn. Anh Huyền nghe tôi nhắc thì ráng nhịn cười rồi hỏi tiếp. Sau đó thế nào? Tôi hít một hơi thật dài lấy bình tĩnh rồi run giọng kể tiếp. Sau cô vào đó em có chút sợ rồi khấn. Khấn xong em thấy không còn cái chuyện gì. Em đi lấy lon bia để uống bình tĩnh lại. Không ngờ đang uống thì bóng đèn nó tắt ngấm. Xung quanh phát ra tiếng cười ma mị lắm. Em sợ quá chạy lên giường trùm chân kín mít. Tầm khoảng 20 phút sau em không nghe thấy tiếng cười nữa. Thì sao? Đang đoạn hay gấn cứ úp úp mờ mờ vậy? Anh Huyền có chút sốt ruột lên tiếng dục. Từ khẽ nhấp thêm một ngụm cà phê sau đó rồi kể tiếp. Thì em ngủ luôn quên đó, đến sáng anh gọi mới tỉnh dậy. Nghe đến đây thì anh Huyền lại phì cười, anh bảo. Mày kể chuyện ma hài phết nhỉ? Từ khẽ nhíu mày, bản thân tôi nghĩ còn đang còn sợ hãi sợ sợ. Mà sao kể ra anh Huyền lại cười như đợt được mùa vậy chứ? Ngồi thêm một lúc chúng tôi bắt đầu về làm việc. Tôi có nhắn tin cho sếp. Alo anh ơi. Sếp tôi trả lời. Cứ sủa đi em. Tuy là sếp thế nhưng mà anh em tôi được cái cũng thân thiết, cho nên nói chuyện có chút bỗ bã. Anh ơi, cho em đổi đơn vị đi anh. Ờ hay, chúng mày liên thuyên cái gì thế? Sao lại đổi là đổi làm sao? Ở đây có ma anh ạ, hôm qua bị trêu đấy. Sếp tôi trả lời bằng một cái icon cười nhăn nhở. Mà vì chả có liên thuyên ít thôi. Lo nhập nhật ký công việc đi, bây giờ anh họp cái đã nha. Chiều nay Mạnh ra kết nối xét nghiệm cho viện đấy. Thế nha. Tôi nhắn thêm 2-3 tin nữa nhưng không thấy sếp nhắn lại. Thở dài một cái nghĩ bụng chiều nay có thêm người ra ở cùng có lẽ cũng đỡ sợ hơn. Chiều hôm đó tôi đón chào thêm một thành viên nữa từ công ty cử ra. Đó là anh Mạnh. Anh Mạnh hơn tôi 1 tuổi, chuyên về mảng kết nối LIS bên xét nghiệm. Được cái anh em đi với nhau khá nhiều dự án cho nên cũng quý nhau. Mà tôi lại thường hay trêu anh ấy bởi vì anh Mạnh bị cái tật nói cả năm. Anh Mạnh cũng biết tính tôi tếu cho nên cũng chẳng bao giờ để bụng. Khoảng 4 giờ chiều anh tới thì tôi xuống cổng đón anh. Anh Mạnh ơi, em ở đây. Tôi vừa gọi lớn vừa đưa tay ra vẫy vẫy một người thanh niên ở bên kia đường, đầu đội mũ lưỡi chai. Anh Mạnh đi qua đường thấy tôi thì nở một nụ cười tươi rói, đáp lại bằng một giọng cả lăm. Hello, hello sếp. Giờ đã quá thân quen nhưng mà tôi cũng không thể nào nhịn được cười. Tôi xách hộ anh cái ba lô rồi cả hai về phòng để làm việc. Xong xuôi thì tôi dắt anh sang để chào anh Huyền. Thế có thêm một người mới, anh Huyền lại càng niềm nở anh bảo. Ô này có thêm người mới hả? Ta lại làm cái lễ ra mắt vậy? Tôi thoáng có chút sững người nghi bụng, hệ như anh Huyền chỉ cần có cớ là bất chấp nhậu. Nhưng mà nghĩ bụng, nay anh Mạnh mới ra mà bắt làm việc luôn thì cũng hơi gấp gáp. Cho nên tôi thôi tặc lưỡi đồng ý, dù sao tôi cũng có máu nhậu trong người. Chẳng hiểu sao có người mời cái là cái miệng của tôi rất khó để mở mồm từ chối. Thế là chúng tôi là một lần nữa say xỉn, phải công nhận một điều người Hải Phòng là không có lòng vòng. Tôi và anh Mạnh bị tát sấp mặt trên bàn nhậu, hai anh em say vắt cả lưỡi lảo đảo đi về viện. Buổi chiều anh Huyền đã xin thêm một chiếc giường cho anh Mạnh nằm ngủ. Vừa đặt lưng xuống đã thấy anh Mạnh ngáy o o, có lẽ là đã quá say. Tôi cũng vậy, về cái là không biết trời đất gì cũng lăn ra mà ngủ. Hôm nay không có tắm rửa gì cả. Đêm hôm ấy đột nhiên tôi bị bóng đè, chẳng biết lúc ấy là mấy giờ. Chỉ biết khi đang ngủ thì tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, toàn thân của tôi cứng đờ, da gà da chó bỗng nhiên nổi cả lên. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác đè nén ngột ngạt. Tôi muốn hét lên nhưng không thể. Tôi cố gắng mở hai mắt ra. Và rồi tôi thấy một cái bóng đen ngồi thù lù trên ngực của tôi. Cái bóng đen có dáng vẻ của một đứa trẻ con. Người của nó tối thui, đã đang ngồi trên ngực tôi và lấy tay bịt chặt miệng của tôi lại. Hai mắt của tôi trừng trừng vì sợ, muốn hét lên nhưng không được. Và ở chung quanh giường của tôi có rất nhiều cái bóng người khác đang đứng chung quanh, quay lại theo hình tròn, cứ đứng im bất động như vậy. Bất ngờ một tiếng động lớn phát ra làm cho tôi giật mình choàng tỉnh. Ngay cả anh Mạnh cũng bị tiếng động làm cho thức giấc, anh liền ú ớ. Cái gì đó bay? Tôi chẳng quan tâm cái âm thanh đó là gì, bởi vì lúc này tôi đang thở dốc vì sợ, mồ hôi cũng trở nên nhễ nhại. Anh Mạnh tiến tới bật công tắc điện lên, ngó nghiêng chung quanh một lượt. Anh nhận lấy cái bình nước 21 lít để trên kệ bị đổ xuống. Nước chảy linh láng ra nền nhà. Rồi lại thấy tôi thất thần thì anh hỏi. Thằng em, mày bị sao đấy? Tôi đang sợ là như vậy. Thế nhưng nghe cái giọng cả lăm của anh Mạnh thì cũng bất giác nhẹ nhõm. Tôi thều thào rồi đáp. Em bị bóng đè. Bóng đè á? Tôi gật đầu không đáp. Vì đang cảm thấy khó hiểu vì sao bình nước mới nguyên nặng trịch như vậy mà có thể rơi được. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 2 giờ sáng. Anh Mạnh đi ra ngoài tìm cây lau nhà để lau cái vũng nước lênh láng trong phòng. Một lúc sau thì anh đi vào trên tay cầm cây lau nhà. Vừa lau anh vừa bảo. Giờ này mà bệnh nhân còn chưa ngủ nhờ. Chờ anh nói hết câu tôi cũng buồn ngủ theo. Thế nhưng tôi giật mình rồi hỏi. Bệnh nhân nào? Anh thấy ai à? Anh vẫn vừa lau nhà vừa đáp. Thì anh vừa đi ra lấy cây lau nhà. Cầm một ông già đi hút thuốc. Tim tôi là bắt đầu đập nhanh hơn sau câu nói ấy. Tôi nói một câu rồi khiến cho anh Mạnh cũng khựng lại. Tòa nhà này là khu hành chính không có bệnh nhân lưu lại đâu. Chỉ có 2 anh em mình ở đây thôi anh. Anh Mạnh lúc bấy giờ nhìn tôi với một ánh mắt đầy khó hiểu. Nói như vậy thì cái người anh mới gặp ngoài hành lang là ai? Không biết suy nghĩ gì chỉ thấy anh Mạnh lắc đầu cười trừ. Tiếp tục lau nhà dường như anh cho rằng câu nói của tôi chỉ là bông đùa hoặc cố gắng hù dọa anh mà thôi. Một lúc sau thì 2 anh em leo lên giường tắt điện rồi đi ngủ. Tiếng ấy của anh Mạnh lại vang lên. Chỉ có tôi là không ngủ bởi vì tôi không như anh Mạnh. Tôi gặp cái thứ vô hình kia trêu đùa một lần nên tôi tin chắc rằng tất cả không phải là ảo giác. Cũng chẳng biết có phải vì xuất hiện của anh Mạnh hay không mà những ngày tiếp theo tôi cũng không gặp phải những cái chuyện kỳ lạ như vậy. Công việc cũng dần đến ngày chạy thật nên thành ra tôi cũng khá bận, không còn quá chú tâm đến vấn đề đó nữa. Cho đến hôm sát ngày chạy thật, anh Mạnh phải ở lại trên khoa xét nghiệm để kết nối vào buổi tối. Ông ấy đã là 23 giờ vẫn chưa thấy anh về. Trần Anh nhắn tin nhờ tôi cầm theo cái USB trong ba lô lên cho anh. Khoa xét nghiệm ở cuối dãy khu khám của khoa khám bệnh. Trên đường tới phải băng qua một khoảng sân rộng lớn. Lúc này cũng đã muộn nên căng tin hàng quán trong viện đều đã nghỉ. Sau khi đưa USB cho anh Mạnh xong, tôi đi xuống dưới sân, ngồi lên một chiếc ghế đá tiện bắn một điếu thuốc. Lúc ấy tôi chú ý đến một chiếc taxi đội ngay ở trước cửa phòng cấp cứu. Người ta cõng một người trên xe xuống đặt vào chiếc giường đẩy mà nhân viên vừa mới mang ra. Nhưng có lẽ tình hình nguy cấp cho nên nhân viên bệnh viện không kịp cả đưa người ta vào bên trong mà trực tiếp hô hấp nhân tạo cùng với lại ấn ngực để cấp cứu. Nhìn cảnh tượng này tôi thấy man mác buồn, cảm thấy cuộc đời thật là ngắn ngủi. Khi mà con người ta sống này chết mai chẳng biết đâu mà lần. Nhìn lại điếu thuốc trên tay tôi nghĩ bụng đến chính bản thân còn đang không ngừng đưa chất độc vào người thì còn than thở cho ai khác nữa. Gió khét thổi thoáng qua khiến cho tôi hơi lạnh. Tôi búng cái tóp thuốc rồi đi trở về phòng đi ngủ. Anh Mạnh thì có lẽ chưa xong việc nên tôi ngủ trước. Bước chân của tôi đang đi thì chợt khựng lại vì tôi mới vừa nhìn thấy trên khu tầng 2 hành chính nơi tôi ở. Tôi thấy có bóng người đang đứng ở đó mà nhìn xuống. Tôi nhìn rõ đó là một người con gái. Trên tay bế theo một đứa trẻ. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Không biết nên tiếp tục đi về hay như thế nào. Thế nhưng tôi không về phòng thì còn biết đi đâu. Cắn răng tôi bước nhanh trở về phòng đi lên trên tầng 2. Và trong phòng xong thì tôi đóng cửa lại. Lèo nhanh lên trên giường trùm chăn kín mít. Chẳng biết là qua bao lâu. Tôi không thấy động tĩnh gì thì cũng phần nào an tâm hơn. Bỗng nhiên có tiếng động trong phòng phát ra. Tôi nhận ra đó là tiếng chảo móc quần áo đang đung đưa va đập vào nhau tạo nên. Vì ở trong phòng của tôi nên có căng một sợi dây để treo quần áo trong phòng. Tôi mở hé chăn ra để nhìn thì thấy những chiếc quần áo của chúng tôi đang treo không gió mà khẽ đung đưa nhẹ nhẹ. Chẳng biết có phải là tôi hoa mắt hay không mà tôi lờ mờ nhìn thấy những chiếc quần, chiếc áo đang treo lúc này tựa như dáng vẻ của con người đang treo cổ lơ lửng ở trên đó. Rồi đột nhiên có tiếng động ở hành lang vọng vào. Tiếng dép lượt quyền đi sát gần với cửa phòng của tôi. Lại là cái âm thanh gõ cửa một lần nữa xuất hiện. Và rồi tôi lại thấy có một cái bóng lấp đó ở bên ngoài. Rõ ràng có một bóng người ở đó. Tôi không dám nhìn nữa, trùng chăn kín mít. Âm thanh gõ cửa lại vang lên, thậm chí là có phần dồn dập hơn. Tôi cắn răng chẳng tình rón rén đi đến sát cánh cửa. Tôi nhìn rõ như in một khuôn mặt đang dí sát vào mặt kính, như là muốn nhìn vào bên trong căn phòng của tôi. Khuôn mặt đó mờ ảo đang nha răng ra mà cười. Tôi ú ớ không nói lên tiếng. Tiếp đến là âm thanh vặn tay nắm cửa. Và rồi cái nắm cửa từ từ xoay tròn. Tôi vội vàng lao tới để giữ nó lại. Cho đến khi tôi ngẩng đầu lên thì gương mặt ấy đã biến mất. Tôi áp vào cánh cửa một lát, lúc nữa để nghe ngóng, thế nhưng không thấy gì cả. Âm thanh lúc này đang vang lên chỉ là tiếng tim của tôi đập lên từng nhịp. Cuối cùng thì tôi hít một hơi thật sâu, từ từ mở cửa, đối mặt với nỗi sợ hãi bên ngoài hành lang. Tôi từ từ hé cánh cửa, chầm chầm ngó đầu nhìn ra ngoài. Ngoảnh đầu sang bên không thấy gì, cho đến khi tôi ngoảnh sang thì tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài vì giật mình. Bởi vì có một gương mặt trợn trừng mắt đang nhuận miệng cười dí sắt vào khuôn mặt của tôi. Tôi nghe toáng lên đấm mạnh một cú theo bản năng. Ngay sau đó là tiếng kêu oai oái vang lên. Ôi con mẹ mày, anh đây. Tôi nhận ra đây là giọng của anh Mạnh, khiến cho tôi vội vàng bật điện của hành lang rồi đỡ anh. Vừa rồi vì quá giật mình nên phản xạ có hơi quá tay. Lúc này thì cảm giác sợ hãi đã không còn, theo vào đó là cảm giác buồn cười mà tôi đang phải nhịn. Rồi tự nhiên tôi thích cảnh này, nó quen quen. Hay như tôi đã từng bị ăn đấm trong hoàn cảnh tương tự ở đâu thì phải. Hồ, cái gì mà đấm đau thế? Tôi đang cố nhịn cười còn chưa trả lời, đèn điện bắt đầu nhấp nháy. Những âm thanh lạ từ các ngóc ngách bên các hành lang tầng 2 lúc này cứ như vậy phát ra. Những cánh cửa các phòng đã bắt đầu rung lên bần bật, thậm chí là một số cánh cửa sổ mở ra và đóng vào mà không hề có ai tác động. Anh Mạnh cũng đã bắt đầu thấy sợ. Anh túm chặt tay tôi, không khó có thể nhận ra anh cũng đang run lên bần bật. Cưng ơi, cái. Không biết có phải do anh sợ quá hay không mà cái tật tà lăm mãi của anh Mạnh không thể thốt ra được thành từ. Lúc này trong bóng tối nhập nhằng, bắt đầu hình thành những bóng dáng mờ mịt lưng lửng ở cuối hành lang. Có những tiếng cười vang lên để lạnh lùng. Hai thanh niên sợ sệt bắt đầu cảm nhận được những thứ vô hình trước mặt khi cả hai đang cố dõi mắt nhìn kỹ vùng tối ở cuối hành lang. Cho vị trí phòng của anh Huyền thì lúc này anh Mạnh bất chợt quay sang nhìn tôi rồi nhuyễn miệng cười, một tiếng cười để man dại. Tôi nhận ra có vẻ như anh Mạnh lúc này giống như mất đi lý trí. Cái tiếng cười của anh cứ khàn đặc, dày đặc khiến tôi nổi cả da gà. Tôi vội vàng lùi lại. Thế nhưng anh Mạnh lại đưa tay lên túm lấy áo của tôi mà gằn. Lúc này những cánh cửa rung lên mỗi lúc một mạnh mẽ. Tiếng va đập, tiếng cười khành khạch của anh Mạnh xen lẫn. Quá hoảng loạn tôi chỉ đành tự nhủ. Xin lỗi anh. Đoạn tôi giật mạnh cái áo khiến cho nó bị xé toàn ra một mảnh, làm cho anh Mạnh mất đà lao về phía trước. Tiện đà tôi rút một cái vào giữa háng của anh. Chẳng biết như thế nào, nhưng nghe cái tiếng hự của anh làm cho tôi khựng lại. Quan sát anh Mạnh một lúc, tôi thấy anh Mạnh lúc này đang đứng chụm chân khép háng, hai tay để lên cái chỗ đó, hai má thì phình ra, mắt trợn ngược. Thế cảnh này tôi đoán có lẽ cú đá của tôi khiến anh trở lại trạng thái bình thường. Ánh mắt của tôi lại trở nên ngượng ngùng xấu hổ. Anh Mạnh chỉ tay vào mặt của tôi, miệng không thốt được lời, nhưng có cái gì đó nó mắc nghẹn ở cổ. Tôi liền hỏi, anh có đau không? Đau đấy. Anh Mạnh còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một giọng nói khác vọng lại, khiến cho hai anh em tôi nổi cả da gà. Tiếp sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng kêu rên rỉ từ những căn phòng trống. Ánh đèn từ những căn phòng ấy cũng lập lòe chớp tắt. Hai anh em chúng tôi chẳng ai bảo ai, vội vàng chạy xuống cầu thang để xuống tầng 1. Muốn chạy ra khỏi tòa nhà này tuy đang sợ là vậy, nhưng mà nhìn cái dáng đi cà thòn của anh Mạnh khiến tôi vừa sợ vừa phì cười. Chúng tôi cố gắng di chuyển nhanh chóng qua những hành lang tối tăm, nhưng mà dường như cái bóng luôn ở bên cạnh, theo sát và rượt đuổi chúng tôi. Bởi lúc mà tôi nghe thấy tiếng cười văng vẳng sát đập bên tai, bỗng nhiên tôi thấy lạnh lạnh ở cổ rồi đỉnh đầu nặng trịch. Khi tôi ngẩng đầu nhìn thấy, tôi phải kinh hãi hét toáng cả lên. Ở ngay trên đầu của tôi có một đứa trẻ con đang bám thủ lù ở đó. Nó cúi xuống mà nhìn tôi bằng gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đen ngòm cộng thêm cái hàm lợi chẳng có cái răng nào. Tôi kinh hãi là liền điên cuồng mà chạy như ma đuổi theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng chúng tôi cũng chạy ra khỏi tòa nhà ấy tới bốt bảo vệ. Lúc này các chú vẫn chưa ngủ vì hôm nay có trận bóng. Thế chúng tôi vừa chạy ra vừa la hét, vẻ mặt hoảng sợ thì chú bảo vệ hôm trước đi ra rồi hỏi: "Chúng mày làm cái gì đấy? Đêm hôm còn la hét." Anh Mạnh bấy giờ có vẻ đã hết nghẹn ở cổ, bắt đầu thều thào: "Chú ơi, ở trên." Chú bảo vệ bấy giờ khét cong mày rồi gắt: "Trên cái gì? Ở trên lầu hả? Không, chứ trên gì? Trên tầng. Đâu mẹ tiên sư nhà mày chứ, trên lầu với trên tầng khác chó gì nhau? Thế trên tầng làm sao? Có cái gì mày nói nhanh xem nào." Không. Ô hay, vừa có lại không, thế không có cái gì. Không nói nhanh được. Mẹ tiên sư, thì tóm lại là có cái gì? Con chó. Không, con mèo. Không. Chú bảo vệ như nhớ tới cái vẻ mặt hoảng hồn của tôi, chú vội hỏi: "Có con ma đúng không?" Không. Ô hay, thì tóm lại nó là cái con gì? Không sai. Ôi dồi ôi, tiên sư bố nhà mày, đã cả năm được còn văn với trả vợ. Thế con ma làm sao? Ma nữ? Không. Ma nam? Không. Chứ ma gì? À đúng rồi, Manchester hả? Hôm nay mà u đá đấy, chấp 3-4 trái. Anh Mạnh cố gắng hét lên: Ma đuổi. Tiên sư nhà mày. Bây giờ tôi cũng đã ngu đến người với màn đối thoại này. Tôi ngăn anh Mạnh lại rồi nói với chú bảo vệ: Chúng chó bị ma nhát ở trên kia sợ quá. Chú bảo vệ nhìn tôi với một ánh mắt hằn học, đại ý là sao mày lưu loát mà nãy giờ mày không có nói đi. Đoàn chú không nói gì, tỏ vẻ ngạc nhiên cả, rút ra một điếu thuốc châm lửa, thở ra một làn khói trắng rồi tiếp: Hôm trước ta đã bảo rồi mà, cái khu nhà đó xây trên phần đất của mấy ngôi mộ ngày xưa. Ta đã bảo có ma mày không có tin. Đêm nay ở đây xem bóng đá với chú, ngày mai làm ít đồ rồi cúng cho người ta. Lâu lâu có người ở cho nên họ trêu: "Vào đây, này trận bóng hay lắm." Tôi với anh Mạnh nhìn nhau một lúc rồi cũng hiểu ý của đối phương. Nãy giờ mà bảo về trên đó thì còn đánh chết tôi cũng chẳng về. Thế là chúng tôi đi vào trong phòng trực của các chú bảo vệ. Ở đây có rượu, có chân gà, có thịt, lại thêm trận bóng kịch tính nữa. Thành ra đêm hôm đó lại là một đêm hoảng hết mất ngủ của anh em, khi mà trước đó còn đang rất sợ sệt. Ngày hôm sau có lẽ nghe chú bảo vệ nói một lượt nên anh Huyền cũng phần nào tin vào cái tình cảnh anh em chúng tôi gặp phải. Chỉ hôm ấy anh tìm tới một người có chút tay nghề trong việc cúng bái, là một cái bàn nhỏ với những món ăn đặc sắc để cúng. Bởi cúng diễn ra trong 30 phút. Tôi chẳng biết kết quả như thế nào, chỉ thấy sau khi cúng thì anh Huyền xách căn rượu táo mèo 5 lít rồi bảo: "Để xong nhờ, bây giờ đến lượt chúng ta làm lễ khác." Tôi ngớ người nhìn cái cảnh này thầm nghĩ, hôm nay lại vắt lưỡi rồi. Và thế là mấy anh em lại no say chén chè ngay tại phòng của tôi. Đã cái đúng như lời của bảo vệ nói, kể từ mấy chúng tôi không còn bị những thứ vô hình trêu đùa nữa. Tôi cũng không còn bị bóng đèn lần nào. Anh Mạnh dường như vẫn còn cay cú cái vụ bị tôi đá vào háng, cho nên cứ nhăm nhăm tôi sơ hở là chúc rượu. Thời gian chậm chậm trôi qua, thoát cái tôi đã triển khai ở đây gần 2 tháng. Anh Mạnh cũng đã rút để đi đơn vị khác, chỉ còn lại một mình tôi ở lại. Lâu lâu khi ở một mình tôi vẫn gặp những hiện tượng kỳ quái, như là có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, hay thậm chí là cánh cửa tự động mở ra, kêu lên ken két. Thế nhưng giờ đây tôi cũng đã quen với cảnh này cho nên không còn sợ nữa. Thậm chí là trong một lần đi nhậu về, tôi đóng cửa lại bật bít ngồi hát nghêu ngao trong phòng một mình. Ấy thế là tự nhiên cánh cửa như ai đó đập vào đánh dầm một cái, tiếp sau đó là điện phụt tắt. Tức mình tôi lên giường định đi ngủ, thế mà khi vừa đặt lưng xuống thì có điện trở lại. Tôi lại vùng dậy bật laptop lên hát tiếp. Nhờ khi cất lời được 2 câu thì tự nhiên điện mất, đồng thời một giọng nói giận dữ vang lên: "Im mẹ nó mồm đi." Ồ, tôi không hiểu được giọng hát của mình nó hay nó thánh thót như vậy mà có thể khiến cho những thứ ở đây khó chịu đến vậy. Thế là tôi đành dừng cái việc ca hát lại trong sự hậm hực. Một lần khác khi mà tôi đang ngủ, tiếng kéo gỗ của tôi có thể nói là rung chuyển mọi thứ, thì bất thình lình tôi lại bị ai đó vỗ vào đùi đánh đét, làm cho tôi đau đứng người. Lúc ấy tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng sau này nghĩ lại có lẽ do kéo gỗ quá to đến độ những vong linh ở đây cũng không chịu nổi. Cứ như vậy thời gian tôi triển khai cũng đã đi đến giai đoạn cuối. Tôi bàn giao công việc cũng như ký nghiệm thu, rồi nhậu với bệnh viện Linh Đình tận mấy ngày trời. Vào buổi tối trước hôm tôi về, tôi làm một ít đồ lễ để lên cái bàn nhựa đặt ngoài hành lang. Tôi thắp bàn nén hương rồi khấn vái: Nam Mô A Di Đà Phật, con lại thổ công thổ địa, con lại các cụ đang cư ngụ tại đây. Nay con đã xong việc, xin làm cái lễ tạ lỗi với các cụ ở đây. Trong thời gian qua con có điều gì không phải mong các cụ bỏ qua. Đừng theo con về mà ám con. Con còn trẻ chưa lấy vợ, lại vẫn chưa biết mùi đời, mong các cụ thương tình. Còn chưa khấn hết câu thì cơn gió thoảng qua làm tôi khẽ rùng mình. Tôi ngẩng đầu lên lúc này, sau từng ấy thời gian tôi đã nhìn thấy những thân ảnh mập mờ ấy. Có rất nhiều thân ảnh đang đứng trước bàn cúng của tôi, già có trẻ có, thậm chí là đứa trẻ con nôm trước cũng có. Họ nhìn tôi với đủ rất nhiều loại ánh mắt, cười có, hằn học có, dường như muốn tôi mau chóng dọn đi để cho họ yên tĩnh thì phải. Tôi chột dạ một cái, cầm nén nhang vái lấy vái để rồi đi vào trong phòng, bởi vì lúc này cảm giác rèn rén lại bắt đầu. Ngày hôm sau anh Huyền chở tôi ra bến xe. Trên đường đi anh cũng dặn do tôi giữ gìn sức khỏe, có dịp nhớ ghé lại Hải Phòng thăm anh. Qua thời gian tiếp xúc tôi rất quý anh, dặn dò mấy lời với anh. Lúc nào mời sư thầy về cầu siêu cho các cụ ở khu nhà ấy, anh Huyền chỉ cười rồi bảo: Bệnh viện mà chú, mấy hôm là có người chết, viện nào chả có ma, cầu siêu cả ngày cũng chẳng hết. Nghe xong tôi gật gù thấy có lý. Sau chuyến này tôi tự nhủ sẽ viết lại câu chuyện của bản thân từng trải như một quá khứ lưu giữ kỷ niệm với mảnh đất Hải Phòng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.